Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Ta ra gấp 5 lần tốt. 4 canh, nện, đập. Nghe được Dương Chân nói sau đó, tất cả mọi người giật nảy mình, cùng nhau hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân, thậm chí có không ít tâm cảnh bất ổn người tại chỗ hô lên. Đừng a, cường đại như thế phi hành khí, nhất định có thể thông qua Mô Bắc Thâm Uyên, tại sao muốn đập? Cái này, Dương Chân, ngươi nếu là không muốn, có thể bán cho chúng ta a. Vô luận bao nhiêu tinh thạch, chúng ta đều cầm ra được. Nện a, các ngươi ngược lại là mau đập a. Tại hạ còn cũng không tin, cường đại như thế có thể so với thánh binh thần võ. Các ngươi cứ như vậy đập, một đám người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc khác nhau, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, liền liền sắc mặt tái xanh một mảnh Lâm Thánh Tử, cũng đều là lấy làm kinh hãi, đi vào Dương Chân trước mặt, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, ngươi coi là thật muốn đập mất. Dạng này mặt hàng, không có đạt tới bản tao thánh tâm lý mong muốn, giữ lại nó làm cái gì? Đương nhiên là đập mất. Dương Chân một mặt thổn thức nói, chẳng những muốn đập mất, mà lại bản tao thánh quyết định, sau này cũng không tiếp tục luyện chế loại giáp sắt Iron Man này. Nếu như lại luyện chế loại giáp sắt Iron Man này, liền để bản tao thánh ăn mì ăn liền vĩnh viễn thêm ra một bộ gói gia vị đến. Ầm ầm, một tiếng trống rỗng kinh lôi xuất hiện, đám người cùng nhau hãi nhiên, ngẩng đầu một mặt khiếp sợ nhìn xem giữa không trung lời thề thiên tượng. Mặc dù không biết Dương Chân trong miệng mì ăn liền cùng gói gia vị là cái gì, bất quá ai nấy đều thấy được, Dương Chân cái này lời thề phát vô cùng trịnh trọng, liền thiên địa trật tự đều ứng nghiệm. Mẹ nó, hỗn đản này đến cùng là nghĩ như thế nào? Loại thề độc này đều có thể phát ra tới. Có thể nghĩ, Dương Chân sau này nếu như không còn luyện chế loại giáp sắt Iron Man này, một bộ này giáp sắt Iron Man cơ hồ trở thành thất truyền, cho dù là không còn đạt tới Dương Chân tâm lý mong muốn, có thể đã vượt qua ở đây trái tim tất cả mọi người để ý mong muốn a. Giá trị liên thành, tuyệt đối giá trị liên thành. Dương Chân cái này thề độc có thể nói là thật dụng tâm. Bằng không thì cũng không biết đạt được thiên địa trật tự ứng nghiệm. Cơ hồ không có ai biết, Dương Chân ăn mì ăn liền thời điểm, không thích nhất chính là gói gia vị, cơ hồ đều là làm ăn, liền xem như cần mì tôm, cũng là thêm điểm muối cùng mặt khác gia vị, tuyệt đối không ăn mì ăn liền bên trong tự mang gói gia vị. Hai bộ gói gia vị a, ngẫm lại đều đáng sợ. Dương Chân bỗng nhiên có chút hối hận, cái này lời thề có phải hay không quá độc một điểm. Mẹ nó, mặc kệ, tiện mèo ở một bên một mặt mộng bức đem hắc báo chiến giáp cởi ra, vội vàng thu vào trong chữ vật giới chỉ, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, không phải, tiểu tử, treo như vậy chiến giáp, tại sao muốn đập mất? Không nện, bản tôn tuyệt đối sẽ không đập. Ngươi nếu là muốn nện, liền đem bản tôn đập đi. Nhìn thấy tiện mèo một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, tất cả mọi người âm thầm nhẹ gật đầu. Nên có thái độ như vậy. Nếu ai muốn nện cái này ba bộ phi hành khí cùng chiến giáp, đừng nói là tiện mèo cùng tao gà, chính là người khác đều không đáp ứng. Đây chính là quan hệ đến đám người có thể không thể tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên mấu chốt đồ vật. Tao gà cũng là chậm rãi đem tao gà bên trong máy bay chiến đấu tháo dỡ hạ xuống, một mặt đau lòng cẩn thận khôi phục trở thành một cái hộp, thu vào trong chữ vật giới chỉ, sửa sang lông vũ, mới đem đầu ngả vào Dương Chân trước mặt, thấy chết không sờn nói, nện ta, hỗn đản. Các ngươi hai cái hỗn đản, thực sự là, Dương Chân mở to hai mắt nhìn, lập tức thở dài một tiếng, nói ra, được rồi, các ngươi quá làm cho bản tao thánh thất vọng. đã các ngươi không nguyện ý nện, vậy liền không cần đập, lưu lại làm kỷ niệm cũng tốt, dùng là không dùng lại, gánh không nổi người kia. Đến mức bộ này giáp sắt Iron Man, bản tao thánh hay là đập đi. Nói xong, Dương Chân vậy mà thật lấy ra đại khuyết kiếm, bộc phát ra một cỗ cuồng bạo chân nguyên lực lượng, hướng về cái hộp vuông chém tới. Dương Tiểu Hữu dừng tay, Mặc trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng đi vào Dương Chân trước mặt, chui được đại khuyết kiếm dưới đáy. Hồ nháo, đơn giản hồ nháo, như vậy có thể so với thánh binh thần võ, ngươi lại muốn hủy đi. Quả nhiên là tức chết lão phu, ngươi không phải không cần sao, không phải chướng mắt sao, ngươi bán cho ta như thế nào? Nhìn xem Mặc trưởng lão một mặt thèm nhỏ dãi như khát dáng vẻ, tất cả mọi người lộ ra khinh bỉ thần sắc. Không nghĩ tới a, Mặc trưởng lão ngươi cái này mày rậm mắt to lão già họm hẹm cũng là rất hư, dựa vào cái gì bán cho ngươi a? Lão phu cũng muốn, mà lại nhất định có thể cho một cái so ngươi tốt hơn giá cả. Lão già, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ở trước mặt lão phu, các ngươi dám mua đồ? Cái này, lão thất phu, có tiền không tầm thường sao? Hắc hắc, ngươi nói không sai, có tiền thật đúng là không tầm thường. Vậy cũng phải hỏi một chút Dương Tiểu Hữu có nguyện ý hay không bán mới được. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân trên mặt một bộ tả hữu dáng vẻ đắn đo. Ai cũng không có phát hiện, Dương Chân kỳ thật tại tiện mèo cùng tao gà hai cái thề sống chết tỏ thái độ thời điểm. Trước mặt hắn cái kia cái hộp vuông bỗng nhiên một cái run run, đã sớm bị Dương Chân đánh cháo. Trước mắt giáp sắt Iron Man, bất quá là Dương Chân lúc đầu giáp sắt Iron Man phối bản cấp thấp, không là trầm thấp xứng bản, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hàm kim lượng, chỉ có thể bộc phát ra một điểm tốc độ tới. Quá trình này cùng với ngắn ngủi, lại là Dương Chân tận lực tại tiện mèo cùng tao gà tháo dỡ chiến giáp cùng chiến cơ thời điểm vì đó, cho nên căn bản cũng không có người phát hiện. Dương Chân một mặt khó xử cầm trong tay chìa khóa, nói ra, cái này, thực không dám giấu giếm, cái này chiến y có tì vết. Cái gì? Đám người sững sờ, vội vàng hỏi, có cái gì tì vết? Liền liền Lâm Thánh Tử đều duỗi cổ, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân trước mặt hộp. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, chư vị tiền bối, vừa rồi các ngươi nhìn thấy cấp tốc, kỳ thật cũng không có phát huy ra giáp sắt Iron Man toàn bộ tốc độ. Tất cả mọi người hít vào một hơi, một mặt không dám tin nhìn xem Dương Chân, dạng này tốc độ khủng khiếp, thế mà đều không có đạt tới cao nhất tốc độ. Cái kia giáp sắt Iron Man nếu là bão táp bắt đầu, sẽ là kinh khủng cỡ nào? Mua, nhất định phải mua lại. Dương Chân nếu là thật dám cứ như vậy đập xuống, nhất định phải cùng hắn liều mạng. Tất cả mọi người hô hấp đều gấp gáp lên, nhìn chòng chọc vào Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay. Lúc này, Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, mà lại, không phải Dương Mỗ không muốn phát huy ra cao nhất tốc độ đến để mọi người mở mang kiến thức một chút. Thật sự là bộ này chiến y hiện tại thao túng 10 phần không trôi chảy, còn có chút nho nhỏ tì vết cần điều chỉnh một chút. Những này tì vết mặc dù nhỏ bé, là cái kẻ ngu cũng có thể điều chỉnh, thế nhưng là bản tao thánh là ai? Tại một đám người gấp gáp hô hấp phía dưới, Dương Chân một mặt đốt tiền nói, bản tao thánh thế nhưng là thiên tài, làm sao có thể dễ dàng tha thứ những này thật nhỏ tì vết tồn tại đâu? Đó là không có khả năng, liền xem như cái kẻ ngu đều có thể sửa phục tì vết, cũng không thể chịu đựng. Cho nên, bộ này giáp sắt Iron Man nhất định phải đập mất, Giê-xu cũng lưu không được. Ta nói, không cần, ta mua, ngươi nói bao nhiêu tinh thạch, ta mua. Mặc trưởng lão trợn mắt, trừng mắt Dương Chân, ngươi nếu là nện xuống đến, lão phu, Mặc trưởng lão lời còn chưa dứt, Lâm Thánh Tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, Dương Chân, nói đi, bao nhiêu tinh thạch ngươi mới bằng lòng bán? Nghe được Lâm Thánh Tử mà nói, tất cả mọi người là hít vào một hơi, liền liền Mặc trưởng lão đều thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Thánh Tử. Khả tộc đều xuất thủ, tự nhiên không có chuyện của bọn hắn. Mọi người tại đây người nào không biết, khả tộc là Bắc Tự dồi dào nhất một cái cổ tộc. Mà lại khả tộc càng là con đường luyện khí tạo nghệ rất sâu một cái cổ tộc. So sánh mà nói, bọn hắn đối bộ này giáp sắt Iron Man, cơ hồ là tình thế bắt buộc quyết tâm. Chỉ cần Dương Chân chịu bán, ai cũng đoạt không đi. Dương Chân một mặt khó xử nhìn xem Lâm Thánh Tử, nói ra, Lâm Thánh Tử, ngươi đây là để cho ta khó xử a? Lâm Thánh Tử nghe chút Dương Chân vậy mà không có một tiếng cự tuyệt, một đôi hai tròng mắt đều sáng lên, vội vàng nói, ngươi không cần khó xử, bọn hắn ra giá bao nhiêu, ta đều ra gấp 5 lần tốt, vãi cả đào. Ở đây tất cả mọi người nghe được đều muốn chửi mẹ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.